Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Có lẽ đây là cơn động kinh thật sự chăng? Người bệnh chợt thức giấc, nghe thấy tiếng hét và đi ra. Thế thì sao? Hắn nhìn và tự nhủ, tại vì giết ông chủ chăng? Nhưng làm thế nào hắn biết được sự tình ra sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vì cho đến lúc ấy hắn nằm mê man kia mà. Tuy nhiên, thưa các vị, trí tưởng tượng phóng túng cũng phải coi giới hạn. Đúng thế, những người tinh tế sẽ nói, nếu cả hai ăn ý với nhau thì sao? Nếu cả hai cùng giết và chia tiền thì sao? Dân, quả thật đây là một sự nghi ngờ quan trọng. Có ngay những chứng cứ xác nhận hùng hồn, một người giết và đảm đương mọi kho nhọc, kẻ tòng phạm nằm giả vờ lên cơn động kinh, chính là để gây sự nghi ngờ cho mọi người, sự lo ngại cho ông chủ, sự lo ngại cho Grigory. Là một điều gì cớ gì hai kẻ đồng lõa có thể nghĩ ra một kế hoạch điên dại như vậy, nhưng có lẽ đấy hoàn toàn không phải là sự đồng lõa tích cực từ phía Smetyakov, mà có thể nói là sự đồng lõa thụ động đau khổ. Có lẽ Smetyakov bị dọa dẫm, chỉ bằng lòng không chống lại việc giết người và linh cảm thấy sẽ bị buộc tội là để cho người ta giết chủ, không la hét, không chống cự, hắn đã đòi Dmitry Karamazov cho phép trong thời gian đó. Nằm dài như thể lên cơn động kinh, còn cậu cứ thẳng tay mà giết, tôi không biết gì hết. Nhưng nếu vậy, cơn động kinh sẽ gây nao loạn trong nhà. Nên nhìn thấy trước điều đó, Dmitry Karamazov không thể chấp nhận sự thỏa thuận như vậy. Nhưng tôi cứ cho là anh ta đồng ý đi, dù có vậy đi nữa thì Dmitry Fedorovich vẫn cứ là kẻ giết người trực tiếp và chủ mưu, còn Svetyakov chỉ là người tham gia thụ động, thậm chí là kẻ lúng túng vì sợ hãi và trái với ý muốn của mình. Còn tòa án thì nhất định phải phân biệt điều đó. Vậy thì chúng ta thấy gì? Vừa bị bắt xong là bị cao đổ hết tội cho một mình Svetyakov và chỉ buộc tội một mình hắn thôi. Không, phải buộc tội hắn làm việc đó. Hắn giết người cướp của, việc làm của hắn, đồng lõa quái gì mà ngay từ đầu kẻ nọ lại đổ cho kẻ kia. Điều đó chưa bao giờ có. Xin chú ý rằng, đấy là chuyện liều lĩnh bao nhiêu đối với Karamazov. Anh ta là kẻ sát nhân chính, kẻ kia chỉ là kẻ làm ngơ và nằm sau tấm vách. Và anh ta đổ tội cho kẻ nằm bẹp một chỗ. Khi ấy, kẻ kia có thể nổi cáo và chỉ để tự vệ mà sẽ nói hết sự thật. Cả hai cùng tham gia. Có điều, tôi không giết, chỉ cho phép và làm ngơ vì sợ hãi. Bởi lẽ, Smetyakov có thể hiểu rằng tòa sẽ phân biệt được ngay mức độ tội lỗi. Vì vậy có thể dự tính rằng nếu hắn bị trừng phạt thì nhẹ hơn rất nhiều so với thủ phạm chính muốn đổ tội hết cho hắn. Nhưng như vậy thì dù không muốn hắn cũng sẽ thú nhận. Ta không hề thấy như vậy. Smetyakov không đả động gì đến việc đồng lõa, mặc dù bị cáo nhất quyết buộc tội hắn và luôn luôn nói rằng hắn là kẻ giết người duy nhất. Chưa đủ, Smetyakov đã khai trong khi điều tra rằng chính hắn nói với bị cáo về phong bì tiền và mật hiệu. Mà không có hắn thì bị cáo chẳng biết được gì. Nếu hắn thực sự đồng lõa và có tội, thì hắn có dễ dàng khai chuyện ấy như thế với người điều tra không? Tức là tất cả những điều hắn đã cho bị cáo biết. Trái lại, hắn sẽ một mực chối cãi và nhất định sẽ xuyên tạc và làm giảm nhẹ tội. Chỉ có kẻ vô tội không sợ bị ghép là đồng lõa mới có thể làm như vậy. Thế rồi, trong cơn u uất do động kinh và do toàn bộ tai họa đã bùng ra, hôm qua hắn đã treo cổ, để lại bức thư viết bằng lời lẽ đặc sắc. Tôi tự y châm với cuộc đời, xin đừng kết tội ai cả. Hắn có khó gì mà không giết thêm được. Kẻ giết người là tôi chứ không phải Karamazov. Nhưng hắn không giết thêm. Với việc này thì đủ gan, với việc khác thì không ư. Ban nãy, người ta vừa mang tiền đến tòa, 3.000 rúp, chính số tiền nằm trong chiếc phong bì hiện lên ở bàn để giật tan dưới kia. Người ta bảo hôm qua tôi đã nhận được của Smetyakov. Nhưng thưa các vị bồi thẩm, các vị vẫn nhớ câu chuyện đang buồn ban nãy đấy. Tôi không nhắc lại chi tiết, tôi sẽ chỉ đưa ra vài ba điều trong số những điều nhỏ nhặt nhất. Chính bởi vì nó nhỏ nhặt nên không phải ai cũng nghĩ tới và sẽ quên đi. Thứ nhất là do lương tâm cắn rứt hôm qua Smetyakov hoàn lại tiền và tự treo cổ. Bởi vì nếu lương tâm không cắn rứt thì hắn đã không hoàn lại tiền. Và mãi đến tối hôm qua, lần đầu tiên hắn mới thú tội với Ivan Karamazov. Chính Ivan Karamazov nói như vậy, nếu không thì tại sao hắn vẫn im lặng cho tới giờ? Vậy là hắn thú tội, Vậy thì tại sao tôi nhắc lại trong lá thư trước khi chết, hắn không nói hết sự thật với chúng ta khi viết rằng ngày mai sẽ là phiên tòa khủng khiếp đối với một kẻ vô tội. Chỉ riêng tiền thôi chưa phải là bằng chứng. Chẳng hạn tôi và hai người nữa trong phòng này hoàn toàn tình cờ biết được rằng mới cách đây một tuần, Ivan gửi lên tỉnh lỵ đổi hai trái khoán 5%, mỗi cái 5.000 rúp, tổng cộng là 10.000 rúp. Tôi chỉ muốn nói rằng người ta có thể có tiền vào một ngày nhất định nào đó và mang đến 3.000 rúp không nhất thiết chứng minh được rằng đấy là số tiền ấy, chính là số tiền trong ngăn kéo hay phong bì. Rốt cuộc, Ivan Karamazov hôm qua nhận được tin quan trọng về cái giết người thực sự, liền ngồi yên, nhưng tại sao anh ta không đi trình báo ngay? Tại sao anh ta quản tất cả đến sáng hôm sau? Tôi cho rằng tôi có quyền đoán tại sao đã một tuần sức khỏe suy sụp, chính anh ta thú nhận với bác sĩ và những người thân cận rằng anh ta có những ảo giác. Anh ta nhìn thấy những người đã chết trước cơn bệnh sốt nóng mà chính hôm nay bộc phát, bất ngờ được tin Smetyakov đã chết. Anh ta lập luận như sau: hắn đã chết, có thể đổ cho hắn để cứu anh. Tiền thì ta có, hãy lấy một tập tiền và nói rằng Smetyakov trao cho ta trước khi chết. Các vị sẽ nói rằng như thế là bất lương. Dù làm vua cho người chết cũng vẫn cứ là bất lương, cho dù là để cứu anh đi nữa. Đúng, nhưng nếu anh ta nói vô một cách vô ý thức thì sao? Nếu anh ta tưởng tượng rằng sự thể đúng như thế, anh ta hoàn toàn rối trí khi được tin về cái chết bất ngờ của thằng hầu thì sao? Các vị đã thấy cảnh ban nãy, các vị đã thấy con người ấy ở trong trạng thái như thế nào? Anh ta đứng nói, nhưng trí óc anh ta để tận đâu đâu? Tiếp theo sao lời khai của người sốt nóng là một tài liệu lá thư của bị cáo gửi cô về Kosova viết 2 ngày trước khi phạm tội, có chương trình hành động chi tiết ra sẵn. Vậy việc gì chúng ta phải di tản chương trình ấy và kẻ thực hiện không phải ai khác ngoài kẻ dịch chương trình? Đúng, thưa các vị bồi thẩm, việc diễn ra đúng như đã viết và chúng ta không kính cẩn và sợ hãi chạy khỏi cửa sổ nhà cha khi đã tin chắc rằng người yêu của chúng ta hiện ở trong đó. Không, điều đó thật vô lý và khó tin là thật. Anh ta vào và kết thúc sự việc, có lẽ anh ta giết trong lúc tức giận, bừng bừng lửa hận, vừa nhìn kẻ tình địch đáng căm thù của mình, nhưng giết xong, việc này có thể làm trong nháy mắt. Dùng cái chài đồng cầm trong tay lên là xong, và tiếp đó sau khi lục soát tỉ mỉ, biết chắc rằng cô nàng không có ở đây, anh ta không quên thọc tay vào dưới đệm và lấy ra phong bì tiền. Chiếc phong bì bị xé hiện nằm trên bàn để tang chứng. Tôi nói thế để lưu ý các vị đến một tình tiết mà theo tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Dù là tên giết người có kinh nghiệm hay là tên giết người để lấy của, thì liệu có để lại chiếc phong bì trên sàn nhà như người ta đã tìm thấy nó bên xác chết không? Giả dụ là Smetyakov giết người để cướp của, thì hắn sẽ mang cả đi, không nhọc công mở phong bì trên xác nạn nhân của mình. Bởi vì hắn biết chắc trong phong bì có tiền, người ta đã cho tiền vào đó và niêm phong trước mắt hắn kia mà. Hắn sẽ mang tuốt cả phong bì đi, như vậy thì chẳng ai biết có vụ lấy trộm tiền hay không. Thưa quý vị bồi thẩm, tôi xin hỏi Smetyakov liệu có hành động như thế không? Có để lại phong bì trên sàn không? Không, kẻ sát nhân điên cuồng chính phải hành động như thế. Vì không lý luận kẻ sát nhân không phải là tên ăn cắp, và cho đến lúc ấy chưa hề ăn cắp cái gì bao giờ. Và bây giờ lấy tiền dưới đệm ra không phải như một tên ăn cắp, mà lấy lại đồ vật của mình đã bị kẻ khác đánh cắp. Đấy chính là ý nghĩ của Dmitry Karamazov về 3.000 đồng đã nung nấu, làm cho anh ta phát cuồng lên. Thế rồi sau khi chiếm được gói tiền mà trước đó anh ta chưa hề nhìn thấy, anh ta xé phong bì để biết chắc trong đó có tiền không, rồi bỏ tiền vào túi chạy đi, quên bẵng rằng anh ta để lại trên sàn một bằng chứng lớn lao kết tội mình. Chiếc phong bì bị xé rách, tất cả là vì Karamazov chứ không phải là Smetyakov đã không nghĩ ra, không suy tính mà nghĩ ra thế nào được. Anh ta chạy, nghe thấy tiếng gào của lão bọc đuổi kịp anh ta, lão túm lấy anh ta, ngăn lại và ngã gục vì bị giang chiếc chài đồng. Bị cáo nhảy xuống xem Grigory vì thương hại. Các vị hãy tưởng tượng, anh ta cam kết với chúng ta rằng anh ta nhảy xuống với lão bọc vì tình thương, vì thông cảm xem có thể cứu giúp lão không. Giây phút ấy có phải là lúc nói chuyện thông cảm được không? Không, anh ta nhảy xuống chính là để biết chắc người duy nhất chứng kiến tội ác của anh ta còn sống hay chết. Mọi tình cảm khác, mọi động cơ khác đều thiếu tự nhiên. Xin chú ý, anh ta mất công sức với Grigory, dùng khăn tay lau đầu cho lão và biết chắc lão đã chết. Anh ta bối rối, máu đầy người, lại chạy đến nhà người tình. Làm sao anh ta không nghĩ rằng toàn thân anh ta dí máu và sẽ bị lộ ngay? Nhưng bị cáo cam đoan với chúng ta rằng anh không để ý rằng người anh ta dí đầy máu. Điều ấy có thể chấp nhận được. Rất có thể như vậy, với những kẻ phạm tội bao giờ cũng có thể có những phút như vậy. Một mặt thì tính toán quỷ quyệt, mặt khác là thiêu suy xét. Lúc ấy anh ta chỉ nghĩ đến chuyện nàng ở đâu. Anh ta cần mau mau biết nàng ở đâu. Thế là anh ta chạy vào nhà nàng và biết một tin bất ngờ và hết sức trọng đại đối với mình. Nàng đi một Croya với người cũ, có quyền không chối cãi được. Chương 9. Tâm lý học xả hết tốc lực. Cổ xe tâm mã phi nước đại. Phần kết bài nói của biện lý. Phần 1. Nói đến đây, Ippolit Kirillovich rõ ràng là đã chọn phương pháp trình bày lịch sử mà tất cả các diễn giả nóng nảy rất thích dùng. Họ cố ý tìm những khuôn khổ được giới hạn chặt chẽ để kìm hãm sự hăng say của mình. Ông đặc biệt nói tràn gian đại hải về người cũ, có quyền không chối cãi được và đưa ra mấy ý kiến lý thú về đề tài này. Karamazov ghen đến điên cuồng với tất cả mọi người, bỗng nhiên ngã gục và biến mất trước sự xuất hiện của người cũ, có quyền không chối cãi được. Điều càng lạ hơn là trước kia anh ta hầu như hoàn toàn không để ý gì đến mối nguy hiểm mới mẻ đối với mình, thật là kẻ tình địch bất ngờ ấy. Nhưng anh ta luôn luôn hình dung rằng chuyện ấy còn rất xa, mà Karamazov thì luôn chỉ sống bằng phút giây hiện tại. Có lẽ thậm chí anh ta coi đó là giả tưởng, nhưng bằng trái tim đau đớn của mình, anh ta chợt hiểu ngay rằng người phụ nữ ấy giấu giếm kẻ tình địch mới trở lại ấy đối với cô tuyệt nhiên không phải là tưởng tượng ngông cuồng hoặc giả tưởng, mà là tất cả đối với nàng, tất cả hy vọng trong đời nàng. Thế là anh ta căm thù. Thưa các ngài bồi thẩm, tôi không thể lờ đi không nói đến đặc điểm bất ngờ ấy trong tâm hồn bị cáo. Anh ta dường như tuyệt nhiên không có khả năng biểu lộ điều đó, ấy thế mà đột nhiên bỗng bộc lộ nhu cầu khắc nghiệt về sự thật, về tôn trọng phụ nữ, thừa nhận quyền của trái tim nàng, và vào lúc nào, vào lúc gì nàng mà hai tay anh ta đổ máu cha mình. Của đáng tội lúc ấy mau đòi trả máu, bởi vì anh ta đã giết chết tâm hồn mình và cuộc sống trần thế của mình. Nên bất giác khi đó anh ta phải cảm thấy và tự hỏi, ta là gì, bây giờ ta làm gì với nàng, người mà ta yêu hơn tất cả bản thân ta, ta là gì so với người cũ, có quyền không phải bàn cãi gì đối với nàng. Người ấy đã ân hận và trở lại với người phụ nữ đã bị anh ta làm hại cả một đời, với một tình yêu mới, những đề nghị chân thành, hứa hẹn một cuộc sống hồi sinh và hạnh phúc. Còn ta là kẻ bất hạnh, giờ đây ta có thể đem lại gì cho nàng, hứa hẹn với nàng cái gì? Karamazov hiểu tất cả điều đó, hiểu rằng tội lỗi chặn hết mọi nẻo đường của anh ta, rằng anh ta chỉ là kẻ phạm tội đang chịu tử hình, chứ không phải là kẻ đáng sống. Ý nghĩ đè bẹp và tiêu diệt anh ta, thế là anh ta tức khắc dừng lại trước một kế hoạch điên rồ mà với tính cách Karamazov, anh ta không thể không hình dung đấy là lối thoát duy nhất và mang tính định mệnh để giải thoát khỏi tình cảm khủng khiếp của anh ta. Lối thoát ấy là tự sát. Anh ta chạy đến lấy những khẩu súng tay đã cầm cho viên chức Pekhotin. Đồng thời, trong lúc chạy trên đường, anh ta cho tay vào túi lấy tất cả tiền ra. Số tiền mà vì nó anh ta đã nhúng tay vào máu cha. Ôi, bây giờ anh ta cần tiền hơn hết. Karamazov sẽ chết. Karamazov tự sát bằng súng, người ta sẽ nhớ tới điều đó. Chẳng phải vô cớ chúng ta là nhà thơ, chẳng phải vô cớ chúng ta đốt cháy cuộc đời như đổi lớn hai đầu. Đến với nàng, ở đây, ôi ở đấy ta sẽ đặt bữa tiệc lớn cho cả bàn dân thiên hạ, bữa tiệc chưa từng thấy mà người ta sẽ nhớ và bàn tán mãi. Giữa tiếng hò hét mang sợ, giữa tiếng hát và điệu vũ si gan điên cuồng, chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng người phụ nữ yêu say đắm cùng với hạnh phúc mới của nàng. Rồi tiếp đó, ngay tại chỗ dưới chân nàng, ta sẽ bắn dở sợ ta và chấm dứt cuộc đời trước mắt nàng. Rồi sẽ có lúc nàng nhớ đến Mischa Karamazov, sẽ thấy Mischa yêu nàng siết bao, sẽ thương Mischa. Nhiều chất thơ, nhiều chất cuồng loạn lãng mạn, chất dữ dội mang rợ và dâm dật nhà Karamazov. Nhưng còn có một cái gì khác, thưa quý vị bồi thẩm, một cái gì khác lạ hơn hết trong tâm hồn. đập gõ trong trí óc không ngừng và đầu độc trái tim cho đến chết. Cái gì đó là lương tâm, thưa quý vị bồi thẩm, là tòa án lương tâm, là sự căng rứt khủng khiếp của lương tâm. Nhưng khẩu súng giàn hòa được hết, khẩu súng là lối thoát duy nhất, không còn là lối thoát nào khác. Còn sau đó, tôi không biết lúc ấy Karamazov còn nghĩ đến sau đó sẽ thế nào không? Liệu Karamazov có như Hamlet nghĩ về chuyện sau đó sẽ thế nào không? Không, thưa quý vị bồi thẩm, người ta có Hamlet, còn chúng ta tạm thời chỉ có những Karamazov mà thôi. Đến đây, Ippolit Kirillovich trình bày bức tranh hết sức tỉ mỉ về việc chuẩn bị của Mitya, cảnh ở nhà Pekotin, trong cửa hàng với những người đánh xe. Ông ta đưa ra rất nhiều ngôn từ điệu bộ, tất cả đều được những người làm chứng xác nhận, và bức tranh có sức thuyết phục ghê gớm đối với cử tọa. Tội của kẻ rối loạn điên cuồng và không còn biết giữ thân nữa đã rõ rành rành. Anh ta không cần gì phải giữ thân, Ippolit Kirillovich nói. Hai ba lần anh ta sẽ thú tội toàn thân và nói xa nói gần, có điều không nói thẳng ra. Tiếp đó là lời khai của các nhân chứng, thậm chí dọc đường anh ta thét lên với người đánh xe. Anh có biết rằng anh chở một kẻ giết người không? Nhưng dù sao anh ta cũng không thể nói hết được, trước hết phải đến làng Mokroya đã. Rồi sao sẽ chấm dứt bản trường ca? Cái gì đang chờ đợi kẻ bất hạnh? Số là hầu như ngay từ những phút đầu tiên ở Mokroya, anh ta nhìn thấy và rốt cuộc hiểu rõ hoàn cảnh, rằng kẻ tình địch có quyền không phải bàn gái gì nữa của anh ta, có lẽ không hẳn là không gạt bỏ được. Và người ta không muốn và không chấp nhận những lời chúc mừng hạnh phúc và những cốc rượu mừng của anh ta. Nhưng quý vị đã biết các sự kiện, thưa quý vị bồi thẩm, qua cuộc điều tra tại tòa, thắng lợi của Karamazov đối với kẻ tình địch của mình là hiển nhiên, và đến đây bắt đầu một giai đoạn hoàn toàn mới trong tâm hồn anh ta, thậm chí là ghê sợ nhất trong tất cả những giai đoạn mà tâm hồn anh ta đã và sẽ trải qua. Thưa quý vị bồi thẩm, có thể thừa nhận dứt khoát rằng Ippolit Kirillovich kêu lên, thiên nhiên bị lăng nhục và trái tim tội lỗi tự nó báo thù cho mình đầy đủ hơn mọi công lý trên trần thế. Ngoài ra, công lý và hình phạt trần thế, thậm chí là giảm nhẹ hình phạt của thiên nhiên, thậm chí cần thiết cho tâm hồn kẻ phạm tội vào những lúc ấy, để y khỏi thất vọng. Bởi vì tôi không tưởng tượng nổi sự khủng khiếp và những đau khổ tinh thần của Karamazov khi anh ta biết rằng nàng yêu anh ta vì anh ta mà nàng khước từ người cũ có quyền không thể chối cãi được. Nàng kêu gọi anh ta, Mitya, cùng nàng bước vào cuộc đời mới, hứa hẹn với anh ta hạnh phúc. Mà điều ấy xảy ra khi nào, khi tất cả đã chấm dứt với anh ta và không còn làm gì được nữa. Nhân tiện, tôi xin nói qua một nhận xét cực kỳ quan trọng đối với chúng ta để hiểu thực chất tình cảnh lúc ấy của bị cáo. Người đàn bà ấy, tình yêu ấy của anh ta cho đến tận phút cuối cùng, thậm chí tận lúc bị bắt, vẫn không thể giới tới được. Mặc dù anh ta hết sức thèm muốn, nhưng vẫn không thể giới tới được. Nhưng tại sao? Tại sao anh ta không tự sát ngay khi đó? Tại sao anh ta lại gạt dự định của mình lại và thậm chí quên cả súng để ở đâu? Chính là vì thèm khát tình yêu và hy vọng thỏa mãn nguyện vọng ngay lúc ấy, ngay tại đây đã kìm giữ anh ta lại. Trong bữa tiệc say sưa, anh bị cột chặt vào người yêu, lúc đó cũng đánh chén với anh. Nàng càng kiều diễm và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Anh ta không rời khỏi nàng, chiêm ngưỡng nàng, tàn biến đi trước nàng. Nỗi thèm khát hừng hực có thể đè bẹp dây lát không chỉ nỗi sợ bị bắt, mà cả sự căng rứt lương tâm, nhưng chỉ dây lát thôi. Ôi, dây lát thôi! Tôi tưởng tượng thay trong trạng thái tâm hồn kẻ phạm tội lúc bấy giờ. Hiển nhiên, bị nô lệ vào ba yếu tố chế ngự anh ta hoàn toàn. Thứ nhất là hơi men ngây ngất và sự quyên náo, tiếng dậm chân khiêu vũ, tiếng hát chói tai và nàng. Nàng, rượu giang là mặt nàng, đỏ ửng, nàng ca hát và khiêu vũ, say ngây ngất và cười nói với chàng. Thứ hai là mơ ước xa xôi khích lệ rằng, kết cục ác hại còn xa, ít ra là không gần. Hôm sau, người ta có đến bắt thì mới đến, như vậy là còn mấy giờ, như thế là nhiều lắm rồi. Mấy tiếng đồng hồ có thể nghĩ ra nhiều điều. Tôi tưởng tượng rằng ở anh ta có thể xảy ra điều gì giống như khi tên phạm tội bị dẫn đi hành hình, tới giá treo cổ, phải đi qua dãy phố rất dài mà đi rất chậm, trước mặt hàng ngàn người rồi rẽ sang phố khác, và chỉ ở cuối dãy phố khác ấy mới đến cái bãi ghê rợn. Tôi có cảm giác rằng khi mới bắt đầu chuyến đi, tội nhân ngồi trên chiếc xe ô nhục hằng phải cảm thấy trước mặt mình là cả cuộc đời bất tận. Nhưng nhà cửa lùi xa, cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Ồ, không sao, đến chỗ rẽ sang phố thứ hai còn xa lắm. Hằng dần phân chân nhìn bên phải bên trái, nhìn vào hàng ngàn người tò mò thản nhiên chú mục vào hắn. Hằng dần mường tượng mình là một người cũng như họ, nhưng rồi đến lúc rẽ sang phố khác. Ồ, không sao, không sao, còn cả một phố, bao nhiêu nhà cửa lùi về phía sau, hắn vẫn cứ nghĩ còn nhà, cứ thế cho đến phút chót, cho đến tận bãi hành hình. Đấy, tôi hình dung rằng với Karamazov hồi ấy cũng như vậy, họ vẫn chưa kịp khám phá ra, anh ta nghĩ vẫn còn có thể tìm được cách gì. Ôi, vẫn sẽ còn khối thời gian lập kế hoạch tự vệ, nghĩ ra cách chống trả. Còn bây giờ nàng xinh đẹp quá. Trong lòng anh ta bối rối và khiếp sợ, nhưng anh ta vẫn kịp lấy ra nửa số tiền và giấu ở đâu đó. Nếu không, tôi không thể giải thích được đúng nửa số 3.000 ấy mà anh ta vừa lấy dưới nệm của cha biến đi đâu. Anh ta đã đến Mokroja nhiều lần, ăn chơi ở đấy 2 ngày đêm. Ta biết rõ ngôi nhà gỗ cổ lớn với tất cả những các nhà kho, nhà cầu. Tôi giả định rằng một phần tiền biến mất ngay ở đấy chính trong căn nhà ấy, ngay trước khi bị bắt, trong một cái khe nào đó, một kẻ nứt nào đó, dưới tâm gian nào đó, trong một góc nào đó, dưới mái nhà. Để làm gì? Để làm gì là thế nào? Tai họa có thể xảy ra ngay lúc này, cố nhiên chúng ta vẫn chưa nghĩ kỹ cách đối phó với nó, giả lại cũng không có thời giờ. Trong đầu âm giam tiếng gõ đập, nàng vẫn thu hút như 500, thế còn tiền, cần có tiền trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người có tiền thì ở đâu cũng là con người, có lẽ các vị sẽ cho rằng tính toán như thế trong một lúc cũng cực kỳ đáng lo và ác hại đối với anh ta. Anh ta đã tách ra một nửa trong số 3.000 rút và khâu vào cái túi. Cố nhiên nếu điều đó không đúng sự thật, mà chúng ta sẽ chứng minh ngay bây giờ, thì dù sao ý tưởng đó cũng quen thuộc với anh ta. Anh ta đã suy ngẫm về nó. Ngoài ra anh ta còn cam kết với viên dự thẩm rằng anh ta lấy ra 1.500 khâu vào túi. Túi ấy ngay tức khắc, chính bởi vì 2 tiếng trước anh ta đã lấy ra một nửa số tiền để giấu ở đâu đó tại Mokroja. Để phòng xa mọi trường hợp cho đến sáng, chỉ cốt để không giữ nó trong mình. Theo một cảm hứng bất ngờ, hai cái vật, thưa quý vị bồi thẩm, nên nhớ rằng Karamazov có thể chiêm giữ 2 cái vật, cả 2 cái vật cùng một lúc. Chúng tôi đã tìm trong ngôi nhà ấy, nhưng không thấy. Có lẽ số tiền ấy hiện giờ vẫn ở đấy, và có lẽ hôm sau đã biến mất, và hiện giờ nằm ở bị cáo. Dù sao chúng tôi bắt anh ta ở cạnh cô nàng. Quỳ gối trước cô nàng nằm trên giường, anh ta giơ 2 tay về phía cô nàng, và lúc ấy anh ta quên hết mọi sự, đến nỗi không nghe rõ tiếng những người lùng bắt đến gần. Anh ta chưa kịp chuẩn bị cái gì trong óc để trả lời, anh ta và trí óc anh ta bị bắt chộp bất thình lình. Bây giờ anh ta đứng trước các thẩm phán, những người quyết định vận mạng của anh ta. Thưa quý vị bồi thẩm, có những lúc do trách nhiệm của chúng ta, bản thân chúng ta hầu như khiếp sợ trước con người, khiếp sợ cho con người. Đấy không phải là những phút quan sát sự khiếp hãi xúc giận khi kẻ phạm tội nhìn thấy rằng thế là đi đứt rồi, nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn dự định đấu tranh với chúng ta. Đây là những phút mà mọi bản năng tự tồn đồng loạt vùng dậy trong y, và để y cứu mình, y nhìn quý vị bằng con mắt thấu suốt, dò hỏi và đau khổ, nắm mắt và nghiên cứu quý vị, gương mặt quý vị, ý nghĩ của quý vị, chờ đợi xem quý vị đánh từ phía nào, và tức khắc tạo nên trong bộ óc bàng hoàng của mình hàng ngàn kế sách, nhưng dù sao vẫn không dám nói, không dám bộc lộ ra. Những lúc nhục ấy của con người, sự thèm khát của con thú muốn tự cứu mình như thế, thật khủng khiếp, và đôi khi kiên ông dụ thẩm cũng phải run sợ và thông cảm với kẻ phạm tội. Và chúng ta luôn luôn chứng kiến tất cả những điều đó.